Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, chương 95, phương pháp. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển xuất phát từ ước định, Saido không có đối Adelaide xuống tay, mà là đem này giao cho trung niên hải quân, cũng công đạo Adelaide phía trước làm những chuyện như vậy, sau đó không màng Adelaide phá mắng rời đi. Các ngươi là... Ai phần hỏi, đây là một con thuyền thương thuyền. Ai phần là này tao con thuyền chủ nhân. Hắn công tác là đối hàng hóa tiến hành vận chuyển. Cùng thường lui tới giống nhau. Hắn đang tiến hành chạy thương quá trình. Nhưng mà hôm nay lại đã xảy ra biến cố. Phanh mà một thanh âm vang lên. Sợ hãi ở trên thuyền ai phần cùng thuyền viên. Còn tưởng rằng con thuyền đụng phải đá ngầm. Lại hoặc là bị nào đó hải vương loại tập kích, thủ hạ truyền đến hội báo, là bọn họ thế nhưng đụng phải một con thuyền thuyền nhỏ. Ai phần đối này thờ ơ, mà là nôn nóng mà dò hỏi, chúng ta con thuyền tình huống đâu? Đây mới là trọng điểm, ở phụ cận không có đảo nhỏ, không có tin tức điểm biển rộng, nếu là con thuyền bị hao tổn. Vô pháp tưởng tượng bọn họ muốn như thế nào tồn tại đi xuống. Không có bị hao tổn, nhưng vì phòng ngừa ngoài ý muốn, đã làm trên thuyền người chèo thuyền tiến hành tu bổ. Ai phần hô mà nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới hỏi, chúng ta đụng phải chính là hỏa người nào? Không phải là hải tặc đi, cái này còn không rõ ràng lắm. Đối phương con thuyền thượng không có quải hải tặc kỳ. Bất quá vẫn là làm trên thuyền bảo vệ nhân viên qua đi tập hợp. Nghe vậy, ai phần mới an hạ tâm. Trên thuyền bảo vệ nhân viên chính là hắn hoa giá cao tiền mới mời mà đến. Vừa nhớ tới kia trắng bóng mà Belly liền như vậy lưu đi rồi. Hắn liền đau lòng lên. Nhưng vừa nhớ tới bọn họ bản lĩnh, lại cảm thấy rất là đáng. Này phiến biển rộng chính là tràn ngập hải tặc. Không bỏ được tiêu tiền thuê bảo tiêu, nhưng hỗn không đi xuống. Có Belly, cũng muốn có mệnh hoa mới là. Ai phần dùng tay vỗ nhẹ vị này làm việc đắc lực ngầm tay. Cổ vũ câu, làm tốt lắm. Cũng đồng thời từ trong lòng lấy ra một trương mặt giá trị 1000 Belly. Đưa cho hắn, đây là cho ngươi khen thưởng. Tên kia xuống tay không có chối từ. Vui sướng mà tiếp qua đi. Sủy nhập khẩu trong túi, ai phần vừa lòng mà nhìn này biểu hiện, dùng người chi đạo chú ý lấy hay bỏ, có xá mới có đến, cũng nguyên nhân chính là vì biết rõ đạo lý này, hắn mới có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, càng là kinh doanh đến gọn gàng ngăn nắp, hiện tại mang ta đi ra ngoài nhìn xem tình huống, tên kia xuống tay đáp ứng, đi ở đằng trước dẫn đường, giờ phút này. Nguyên bản rộng mở đầu thuyền, bị mấy chục hào người vây đổ lên, ai phần đi ra khoang thuyền tự nhiên thấy được một màn này. Chậm rãi thâu tiến lên đi, mọi người thấy trên thuyền người tâm phúc ra tới, sôi nổi tránh ra điều nói. Làm này đi vào, chỉ thấy ba người đứng thẳng ở kia, biểu tình đạm nhiên, không có một tia mà hoảng loạn, cái này làm cho ai phần cảm thấy nghi vấn. Phải biết rằng bọn họ chính là ở chung quanh không có đảo nhỏ dưới tình huống. Đã xảy ra tai nạn trên biển. Đi tới một con thuyền không biết trên thuyền. Như thế nào sẽ không có một tia kinh hoàng. Đổi làm là hắn nói. Khẳng định trước tiên dò hỏi nên thuyền chạm huống. Nhân viên, thân phận, lấy bảo đảm tự thân an toàn. Mà không phải hiện tại đạm nhiên chỗ chi. Hơn nữa người được chọn tạo thành cũng làm người cảm thấy ngạc nhiên. Như vậy một con thuyền, nói như thế nào cũng nên có cái hơn 10 người tới đem. Nhưng gần 3 người, như thế nào ứng đối trên biển thay đổi thất thường thời tiết. Một cái tinh xảo khả nhân tiểu hài tử, bước đầu cơ bản có thể phán định bằng không tác dụng. Một cái mắt mù đại thúc, liền tự gánh vác đều là vấn đề. Càng gì nói thao tác thuyền nhỏ, hỗ trợ xử lý, chỉ còn lại có một người hung ác thanh niên, nhưng xem diện mạo liền biết không dễ chọc, nhưng này, lại có thể tạo được cái gì tác dụng, ai phần càng xem càng mê, nhưng tốt xấu cũng là hắn thuyền đắm người khác thuyền. Xuất phát từ tình lý nói như thế nào đều hẳn là thu lưu bọn họ. Hơn nữa bọn họ thoạt nhìn cũng không có gì uy hiếp. Vì thế liền nói, ta là này tao thuyền chủ nhân. Ai phần, thực xin lỗi đắm các ngươi thuyền. Hawkins là cái mặt lạnh người, mà cười đối với giao lưu lại không am hiểu. Vì thế ba người chung người tâm phúc ngược lại đặt ở Saido trên người. Saido ra mặt nói, không cần xin lỗi, bất quá các ngươi muốn đi hướng nơi nào. Xác như Saido theo như lời không cần xin lỗi, bọn họ sở dĩ bị đụng phải, cũng là vì chính bọn họ lựa chọn. Tiếu nói, muốn đi hướng Sabaody quần đảo, mà bọn họ lại không có hàng hải sĩ, chỉ có thể lựa chọn làm Hawkins ngốc, mà Hawkins bói toán kết quả là thẳng tắp hướng tới nào đó phương hướng đi tới. Vốn dĩ liên tục mấy chu thời gian đều không có phát sinh chạng huống. Saido đều tưởng từ bỏ, sau đó căn cứ cảm ứng được từ trường phương hướng đi tới khi. Kết quả liền ở vận mệnh chỉ dẫn dưới, cùng này tàu thuyền chạm vào nhau. Không thể không nói, Hawkins nguyền rủa Fruit vận dụng bói toán năng lực tuy rằng không phải vạn năng, nhưng là cũng là cực kỳ đáng sợ một cái năng lực. Cùng may mắn Fruit có hiệu quả như nhau chỗ. Tuy nói là cái tiểu hài tử ra tới đáp lời, nhưng là Saido câu kia không cần xin lỗi, thắng được ai phần hảo cảm, nhìn về phía Saido ánh mắt cũng nhiều ti thân thiện. Đối với hắn vấn đề này, ai phần cho rằng này nguyên do là bởi vì lo lắng đi hướng mục đích địa bất đồng, cho nên mới sẽ đặt câu hỏi, nhưng hắn bởi vì sinh ý quan hệ, cũng không thể bỏ qua lần này tụ hội. Mặc kệ nói như thế nào đều không thể thay đổi đường hàng không. Vì thế nói, mặc kệ như thế nào, đều phi thường xin lỗi, ta là một người thương nhân, bởi vì sinh ý quan hệ, muốn trực tiếp chạy tới mét thịt đảo, cho nên các ngươi khả năng muốn đi theo ta một thời gian. Lại lúc sau các ngươi muốn đi hướng nơi nào, ta sẽ phái người mang bọn ngươi đi, nếu như là những người khác. Ai phần là sẽ không đơn giản như vậy liền nói ra mục đích địa. Nhưng bởi vì Saido tiểu hài tử thân phận, còn có phía trước hào cảm, liền nói thẳng ra tới, mét thịt đảo, đó là địa phương nào? Saido hỏi, ai phần châm trước hạ, trả lời nói, ân, đơn giản nói, là một tòa thương nghiệp đảo nhỏ, là rất nhiều đảo nhỏ thương nhân tích tụ mà, trên đảo có hải quân căn cứ. Đồng thời nhân tới gần đất đỏ đại lục, còn đã chịu địa phương quốc gia bảo hộ, là cái khó được tại đây phiến hỗn loạn hải vực chung. Còn có hòa bình địa phương, kia như thế nào mới có thể đi hướng Sabaody quần đảo? Ngoặc kép, ngươi vừa rồi nói cái gì? Na không, nói chính là nơi nào? Sabaody quần đảo, cái này đáp án làm ai phần trầm mặc. Hắn biết cái này địa phương được xưng là thất bại chi đảo cùng lại xuất phát chi đảo Sabaody quần đảo. Ở dung chuyển thời đại chính là thực nổi danh. Chẳng sợ hắn như vậy một cái thương nhân, cũng có thể đủ rõ ràng. Ai phần nói, ta thu hồi phía trước nói câu nói kia. Các ngươi biết Sabaody quần đảo ở nơi nào? Có xa lắm không sao? Saido ngay thẳng hỏi, có xa lắm không? Ngạch, chấm ngoặc kép. Ai phần nhất thời nghẹn lời, đến tột cùng có xa lắm không hắn cũng giải thích không rõ. Không nói khoảng cách vấn đề, đơn nói này thượng cùng hung cực ác hải tặc, liền xa không phải các ngươi ba cái có thể ứng phó. Cho nên vẫn là đánh mất đi nơi đó tính toán đi. Kia muốn như thế nào đi đâu? Khụ khụ, chấm ngoặc kép, gia hỏa này cố ý, vẫn là nghe không hiểu tiếng người. Trừ phi các ngươi có thể ở Grand Line đi một chuyến. Nếu không liền xuyên qua không gió mang. Sau đó lướt qua mảnh đại lục này. Mét thịt đảo đối đoan. Chính là đất đỏ đại lục phía trước. Tuy nói có thể áp dụng ở đất đỏ đại lục đi đến trung tâm né. Qua không gió mang phương pháp. Nhưng bởi vì trung tâm là thánh địa Marine. Thường nhân là vô pháp tiến vào. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc.